hắn sẽ rời đi rất xa rất xa, rất lâu rất lâu. Con cũng không biết, có lẽ là ngày mai, có lẽ còn phải rất lâu rất lâu. Diệp Vô Thần trả lời. Cần cái gì nhớ rõ cùng Vi Nương nói, cũng phải trước tiên chuẩn bị tốt. Vương Văn Du không có nói nữa để cho hắn ở lâu vài ngày, áp lực trong lòng lo lắng cùng đau khổ nói. Vâng. Ngoài phòng truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, có thể tưởng tượng chủ nhân tiếng bước chân này khi đi đường tất nhiên là rất cẩn thận. Diệp Vô Thần ánh mắt khẽ liếc, lại thấy được một cô gái làm cho hắn kinh ngạc. Cô gái trán buông xuống, không có nhìn thấy Diệp Vô Thần, ở cách cửa phòng không xa ngừng lại, cung kính nói, lão gia, phu nhân, cơm trưa đã làm xong rồi. Diệp Vô Thần, cô gái kia trừng lớn con mắt xinh đẹp, hai tay theo bản năng che ở trên môi, nhưng tiếng gọi ầm ĩ kích động này vẫn như cũ từ trong miệng nàng hô đi ra. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Vô Thần dần dần nhớ tới ngày đó, cô gái kia không nên xuất hiện ở nơi đó, cúi đầu, dùng thanh âm thấp thỏm đối với hắn nói. Ngươi nguyện ý muốn một nha đầu giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu gấp chăn sao? Trong lòng bị quá nhiều tạp niệm điền đầy, giờ phút này nghĩ lại đến, đó là một câu xúc động tâm linh cỡ nào? Chính mình mê man hơn một tháng, cũng liền ý nghĩa, nàng trong tháng này vậy mà lại vẫn ở lại Diệp gia. Mà vẻ mặt, trang điểm của nàng lúc này, xưng hô đối với vợ chồng Diệp Uy. Đây vốn là đại tiểu thư Nhạc gia Đại Phong Quốc, vậy mà lại thực ở Diệp gia làm một thị nữ. Là ngốc, hay là đó phân thuộc về nàng chấp nhất làm cho nàng vì hy vọng xa vời kia mà cam tâm tình nguyện, chỉ là có thể nhìn thấy hắn, tiếp cận hắn. Hy vọng xa vời hắn có thể nhìn nhiều nàng vài lần, nắm tay nàng mà. Vương Văn Du không có gặp qua Nhạc Tư Kỳ, Diệp Uy cùng Diệp Nộ cũng là thấy qua cùng biết thân phận nàng. Lúc trước chính là nàng xuất hiện, làm cho Nhạc Hám Đông rốt cuộc quỳ xuống đất mà hàng, cũng vì thu phục Đại Phong Quốc, nổi lên một cái bắt đầu vô cùng tốt. Nhưng coi cao quý thân phận chiều chuộng như thế của nàng, nàng vẫn như cố thành một thị nữ của Diệp gia. Là bọn hắn mặc kệ không hỏi, hay là Nhạc Tư Kỳ chính mình kiên trì. Nhưng vô luận như thế nào, ngày đó nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn nói lên câu nói kia, hắn tin tưởng chính mình có lẽ rốt cuộc không thể quên. Bởi vì đó làm cho hắn thấy rõ lòng chấp nhất của một cô gái trí thuần mà chân thành tha thiết. Ngươi tỉnh rồi. Nhạc Tư Kỳ chân tay luống cuống, trong kích động cùng bối rối hai thủ một hồi nắm ở trước người, một hồi nắm lấy quần áo chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Diệp Vô Thần không có lập tức trả lời nàng, mà là lẳng lặng nhìn nàng, thẳng đem nàng nhìn cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, tim đập như hươu chạy. Bỗng nhiên, Diệp Vô Thần mỉm cười, xoay người đối với Vương Văn Du nói, nương, chờ sau khi con trở lại, để cho nàng làm thị nữ bên người ta được không? Vương Văn Du thần sắc giãn ra, chứa đầy thâm ý gật đầu, cười nói, đương nhiên được, vi nương vốn liền tính để cho nàng đến ngươi bên đó đi. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, Nhạc Tư Kỳ trực tiếp ngốc ở nơi đó, đã vui mừng muốn cười, lại kích động rất muốn khóc, trong tinh thần mông lung, ngay cả Diệp Vô Thần từ bên người nàng đi qua cũng không biết. Rốt cuộc, ông trời không có cô phụ nàng việc này cả đời ít khả năng làm ra lần thứ hai, dũng cảm. Cho dù cả đời chỉ có thể là thị nữ bên người hắn, nàng cũng thỏa mãn rồi. Giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu gấp chăn, ấm giường hầu ngủ, như thế nào cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, tung tích Lãnh Nhai. Có một số việc giống như số mệnh chọn chúng không thể trốn tránh. Nếu không cho dù sống, cũng sẽ cả đời cả kiếp cũng không cách nào yêu lòng. Nơi này là Lạc Thần Nhai, lúc trước bị hắn một mũi tên bắn vỡ. Dưới chân là Lạc Thần Hồ khẽ nổi gợn sóng, đứng ở vách đá, nghe thanh âm nước gợn nhộn nhạo. Diệp Vô Thần lặng lặng nhìn trung ương Lạc Thần Hồ cái thông thần tháp kia cao không thấy đỉnh, xuất thần rất lâu. Trong truyền thuyết, nơi đó là thông đạo duy nhất thiên thần đại lục đi thông thần chi đại lục. Chỉ cần có thể tới đỉnh tháp, đánh bại người ở trên đó là có thể tiến vào thần chi đại lục. Hắn, phải đi, phải. cho dù hắn vô cùng có khả năng bị chết ở nơi đó. Hắn có thể không thèm để ý sinh tử chính mình, nhưng chính mình nếu chết, Hoa Thủy Nhu cùng Long Hoàng Nhi thê tử hắn cả đời đau khổ, Tiểu Mạt sẽ lại biến thành ma chi nữ mọi người cừu thị kia, tỷ tỷ sẽ thống khổ cả đời. Còn có rất nhiều, mà Tà Tông lấy hắn làm trung tâm tụ cùng một chỗ, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông cũng sẽ dần dần trở thành năm bè bảy mảng, thiên hạ vận mệnh tất bởi vậy mà động. Sinh mệnh hắn sớm đã không thuộc về chính mình, mà là liên lụy quá nhiều thứ. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ lựa chọn con đường cửu tử nhất sinh này, không có một chút do dự. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, chờ ta. Ánh mắt khép lại, hắn biến mất ở tại phía trên Lạc Thần Nhai. Hắn có quyết tâm tới Thần Chi Đại Lục trước. Cái này cũng không đại biểu hắn sẽ lập tức liều lĩnh đi thông Thần Chi Tháp. Tại trước cái này, hắn phải làm cho chính mình có được năng lực cùng tư cách đem Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm mang về. Hắn không trở lại Diệp gia, mà là đi tới biển cát mờ mịt phương Tây Thiên Thần Đại Lục. Đứng ở trên không, hắn hô to ba tiếng tên, Huyền Vũ. Lại y như một tháng trước như vậy không được đến hồi âm. Diệp Vô Thần ở trong trầm mặc chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc rời đi. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, Vô Thần chi lực trước sau kẹt chết ở trên bình cảnh tầng thứ 5, khó tiến thêm nữa. Mấy ngày nay hắn lại thử một lần lại một lần. Ngày đó hắn thiêu đốt sinh mệnh, điên cuồng hấp thu, Vô Thần bí quyết của hắn vẫn như cũ không có bởi hắn lần đó được ăn cả ngã về không mà phát sinh kỳ tích thay đổi, vẫn như cũ kẹt ở tại đỉnh phong tầng thứ 5. Cơ hội, cần, nhất định là một cái cơ hội, hoặc là một cái điều kiện đặc thù khác. Đến tột cùng là cái gì? Trở về Diệp gia, trời đã có chút tối xuống dưới. Ở dưới ánh chiều tà hoàng hôn cuối cùng lặng lặng đứng thẳng thật lâu, hắn liền quay trở về trong phòng. Hắn đã rất lâu không có đi vào giấc ngủ qua sớm như vậy. Phòng của mình, giường quen thuộc, lại đánh mất quá nhiều ấm áp quen thuộc đã làm cho hắn quen cùng không muốn xa rời. Từng ba cô gái phân biệt vụng trộm lấy phương pháp của mình chiếm lấy thân thể hắn, mà hiện tại, trong lòng hắn chỉ còn lại có Tiểu Mạt. Nàng đem chính mình cuộn mình thành một đoàn yêu kiều nhỏ bé, gắt gao dựa vào hắn. Tối nay, chỉ có nàng làm bạn ở bên người hắn. Phụ thân, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời ngươi. Cho dù có một ngày bọn họ muốn đem ta mang đi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không rời phụ thân, vĩnh viễn cũng sẽ không. Giống như khinh âm, giống như nói mê, nàng ôm thân thể hắn, đem ấm áp của mình truyền lại cho hắn, dùng thanh âm cùng lòng mềm nhẹ của mình an ủi hắn. Có lẽ ở trước khi đến Thiên Thần Đại Lục, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người có thể cho nàng lưu luyến si mê thành như vậy. Nàng khi thì ngây thơ, khi thì thành thục, khi thì xảo tiếu yên nhiên, khi thì lại trầm mặc vắng lặng. Nhưng vô luận nàng biến đổi thất thường như thế nào nữa, lòng nàng buộc ở trên người Diệp Vô Thần đã tình cảm đã là khó cởi ra nữa, hoặc là nói, đã không cách nào cởi bỏ. Diệp Vô Thần mở con ngươi, lặng lặng nhìn Tiểu Mạt trong lòng, đây cũng là ma chi nữ đến từ thế giới kia. Lặng yên gia tăng sức lực cánh tay, đem nàng ôm chặt. Nếu có một ngày ma tộc lại đến Thiên Thần Đại Lục, liền cả Tiểu Mạt cũng bị bọn họ mang đi, như vậy ngay cả chính hắn cũng không xác định chính mình còn có thể hay không thể thừa nhận một lần đả kích như vậy. Thời gian đã tới nửa đêm, ngoài cửa sổ chút xuống ánh trăng óng ánh, trên bầu trời đầy sao từng điểm, một vòng trăng rằm ở trong các ngôi vây quanh sáng tỏ chói mắt. Trăng tàn, đêm tiếc nuối, mà nguyên bản ban đêm nên bình tĩnh, lại bị một chàng ngoài ý muốn khác đánh vỡ. Khi tới nửa đêm, Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt đồng thời mở mắt. Bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, nhất tề nhìn về phía phương đông. Phụ thân, ngươi cũng cảm giác được sao? Tiểu Mạt nhìn phương đông hỏi. Ma khí, hơn nữa là ma khí tuôn đi. Cái loại khí tức này, trên mảnh đại lục này không có người so với nàng càng mẫn cảm hơn. Huống chi cách gần như thế. Ừm, là Lãnh Nhai. Hắn rốt cuộc xuất hiện rồi. Diệp Vô Thần nhíu lông mày nói. Cổ ma khí thuộc về Lãnh Nhai này hắn sẽ không nhận sai, mà cổ hơi thở này cũng không phải từ vươn xa gần trở nên đặc hơn, mà là trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện, đem Tiểu Mạt cùng Diệp Vô Thần bừng tỉnh, tựa như lúc trước khí tức hắn bỗng nhiên biến mất. Diệp Vô Thần có được thế lực to lớn suốt hơn nửa năm đều không có tìm được dấu vết để lại. Diệp Vô Thần nhanh chóng mặc quần áo, nếu xuất hiện, hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục mất đi hành tung nữa. Dị biến trên người Lãnh Nhai, hắn phải điều tra rõ ràng, nếu không, hắn có lẽ sẽ là một cái nguồn gốc tùy thời có thể bùng nổ tai nạn. Tiểu Mạt cũng rất nhanh cầm quần áo mặc, giữ chặt cánh tay Diệp Vô Thần, phụ thân, mang ta đi. Ừm, Diệp Vô Thần đáp ứng một tiếng, ôm lấy Tiểu Mạt xuyên cửa sổ mà ra, thẳng đến phương đông, tốc độ phi hành của hắn muốn nhanh hơn Tiểu Mạt nhiều. Mà hầu như là cùng bọn họ cùng thời gian, một cái bóng người cao lớn khác cũng từ trong sân Diệp ra bay lên, hiểm hiểm cùng Diệp Vô Thần chạm ở một chỗ. Diệp lão đệ, Sở đại ca, đi thôi. Diệp Vô Thần hướng hắn gật đầu một cái, không có nhiều lời nữa, hai người sóng vai hướng nơi ma khí phát ra kia bay đi. Bọn họ đi rồi, mấy bóng người từ trong bóng đêm hiện ra thân hình, một cái bóng người già nua nói, nếu chủ nhân đã muốn tự mình đi rồi, chúng ta cũng không có gì có thể lo lắng, đều trở về nghỉ ngơi đi. Gió đêm cũng không có chen lẫn hơi lạnh quá nhiều làm cho người ta không khỏe, ánh sáng cũng ở trăng sáng chiếu rọi xuống cũng không phải ảm đạm như vậy. Khí tức Lãnh Nhai truyền đến phương hướng cách bọn họ cũng không xa, không biết là hắn cố ý phát ra đến hấp dẫn sức chú ý của bọn họ, hay là khống chế không được khí tức của mình, lâm vào cùng trạng thái ngày đó giống nhau cuồng loạn. Diệp Vô Thần đã hầu như đem tốc độ phi hành của mình tăng lên tới nhanh nhất, nhưng bên người hắn Sở Kinh Thiên vậy mà lại tựa như không có hạ xuống. Hơn nữa, ở trong trí nhớ hắn chỉ có thể ngự kiếm mà đi, dưới chân căn bản không có mượn dùng kiếm một loại đồ vật gì. Sở đại ca, ngươi lúc nào học được phi hành? Diệp Vô Thần nhìn phía trước hỏi. Phi hành, hiện tại ta miễn cưỡng có thể làm được, nhưng vẫn là khinh kiếm vô ảnh, tốc độ muốn nhanh hơn một ít, Sở Kinh Thiên trả lời. Ồ, Diệp Vô Thần quay đầu, mang chút nghi hoặc nhìn thoáng qua toàn thân cao thấp hắn, khinh kiếm vô ảnh phải lấy kiếm là vật dẫn thi triển, hay là ngươi thực đã có thể không kiếm mà thi triển kiếm thần quyết? Sở Kinh Thiên cười rất bình thản, gợn sóng không sợ hãi giải thích nói. Lúc trước ta rời các ngươi chính mình đi tìm Lãnh Nhai, lúc một mình thường xuyên nhớ tới ngươi lúc trước cùng ta nói chuyện, mỗi một ngày đều sẽ không có cùng hiểu được. Một ngày đi qua, ta nghĩ càng nhiều, hiểu được càng nhiều, một loại đồ vật ngay tại trong lòng ta tự phát thành hình. Cái loại đồ vật này rất huyền diệu, tựa như tồn tại, lại tựa như không tồn tại. Khi ta cố ý suy nghĩ, đi nắm giữ, lại như thế nào cũng thấy không rõ đó là cái gì, mà khi ta không đi cố ý nghĩ, trong lòng trống rỗng, lại có thể rõ ràng cảm giác nó tồn tại. Sau đó, ta nghĩ đến gia gia năm đó nói lên một ít lời, có lẽ đó là năng lực đặc thù thuộc về chính ta, ở dưới việc ta hiểu được thong thả thức tỉnh, cũng có lẽ là ta ở trong lơ đãng ngộ được cái gì nhưng không có phát hiện, ngược lại ở trong lòng ở trong chỗ sâu chậm rãi tích lũy. Diệp Vô Thần, ngươi đã nói, kiếm có thể có hình, cũng có thể không hình, hoa cỏ có thể là kiếm, lông có thể là kiếm, thậm chí không khí cùng giọt nước mưa đều có thể là kiếm, tới cảnh giới nào đó, tâm niệm cũng có thể là kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, làm sao tu nhất định phải lấy kiếm hữu hình đến thi triển kiếm thần quyết. Rốt cuộc có một ngày, ta bỗng nhiên ngộ rồi. Ở một đêm trong lúc đó đột phá đem kiếm thần quyết thi triển ở trên bình cảnh của vô hình chi kiếm, nhưng lại thực làm được hóa vô hình là hữu hình, cũng có thể hóa hữu hình là vô hình một cái kiếm đạo khác. Đây là một loại kiếm đạo gia gia của ta cũng không có cùng ta nói lên qua. Có lẽ, ta là người đầu tiên tìm hiểu kiếm đạo này đi. Diệp lão đệ, tất cả cái này đều là bởi ngươi nói đến chút ta mới có thể lĩnh ngộ, Sở Kinh Thiên cảm kích cảm thán nói. Thanh âm bình thản không có bao hàm vui mừng gì. Tâm tình hắn, không biết khi nào bình tĩnh khó nổi lên gợn sóng nữa. Diệp Vô Thần trầm mặc, nhưng trong lòng hắn lại là không cách nào không dâng lên khiếp sợ cảm thán. Nửa năm thời gian, vậy mà lại vẻn vẹn chỉ dùng nửa năm thời gian, Hắn hiểu thấu đáo một cái kiếm đạo mà kiếm thần nhất mạch hắn trăm ngàn đời đều không có hiểu thấu đáo được. Thiên phú kinh người của hắn đã đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Mà hắn tìm hiểu kiếm đạo này vừa không là lời Sở Thương Minh cho rằng cực hạn vô, cũng không phải hắn biết đạo tâm, mà là một kiếm đạo mới theo lời của hắn, cũng chỉ thuộc về Sở Kinh Thiên. Sở đại ca, ngươi có vì kiếm đạo chính mình lĩnh ngộ này lấy cái tên hay không? Diệp Vô Thần hỏi. Không có, tên với ta mà nói cũng không quan trọng. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Thiên địa vạn vật có thể là kiếm, tuy rằng ta không biết đó sẽ là một cái cảnh giới huyền diệu như thế nào, nhưng Sở đại ca ngắn ngủn nửa năm này tăng cao thực lực chứng minh nó cường đại. Như vậy, nó gánh được hai chữ, Thiên Kiếm. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Thiên Kiếm, Thiên Kiếm Đạo, tốt. Nó vốn là vì ngươi đề cập mà sinh, ngươi vì nó lấy cái tên, cũng lại rất thích hợp. Tuy rằng ta bây giờ còn ở một cái giai đoạn sơ cấp sờ soạng, nhưng ta tin tưởng, nó cường đại nhất định sẽ không thua một loại kiếm đạo nào. Sở Kinh Thiên dùng sức gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Bọn họ cùng Lãnh Nhai đã càng lúc càng gần. Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu, ta tin tưởng. Ngắn ngủn nửa năm thời gian làm cho một người nguyên bản có thiên cấp trung giai thực lực cường đại cho tới trình độ hôm nay, đó đến tột cùng sẽ là một loại kiếm đạo như thế nào? Hắn mặc dù ở sau khi Sở Kinh Thiên trở về không thấy hắn ra tay qua, nhưng khí tức hắn không biết hùng hậu bao nhiêu lần làm cho hắn khi mới gặp hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi. Không có mượn dùng ngoại lực gì, hắn đã có tiến cảnh khủng bố như thế, phóng mắt khắp thiên hạ, căn bản tìm không thấy người thứ hai. Nơi này là Đông Địa Phương Hắc Thụ Lâm, bởi nhận được khí tức khủng bố của Hắc Thụ Lâm ảnh hưởng, nơi này sớm hoang phế, khắp nơi cỏ khô, đá loạn thế lởm chởm. Ban đêm lại âm trầm đáng sợ, trời cao nhìn lại, ánh trăng chiếu rọi xuống, mảnh trống trải hoang phế này trên cỏ mơ hồ có một đoàn xương khói màu đen đang nhúc nhích. Gần, mới phát hiện đó dĩ nhiên là một người nằm úp sấp nằm ở trên mặt đất, toàn thân bị hắc quang bao phủ. Lãnh Nhai, nhìn thấy đoàn bóng đen kia, trong lòng Sở Kinh Thiên nổi lên sóng to, hô to một tiếng, thân thể nghiêng xuống, hướng Lãnh Nhai bên người hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, Giao Phong. Lãnh Nhai sinh ra khí tức bừng tỉnh kia nằm ở trên đất, không biết là bởi vì thống khổ hay là rét lạnh mà run run. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi con ngươi giống như máu, cặp huyết mâu kia ở trong đêm tối phóng thích hào quang màu đỏ tươi giống như sói đói. Nhìn thấy ánh mắt này, thế xông đến của Sở Kinh Thiên bị kiềm hãm, mà trong miệng Lãnh Nhai bỗng nhiên phát ra một tiếng tê giống thống khổ giống như giá thù. Thân thể như tên bắn ra, đâm thẳng Sở Kinh Thiên. Cái sức bật trong nháy mắt này, xa xa vượt qua nhận biết của Sở Kinh Thiên đối với Lãnh Nhai. Nửa năm trước lúc cuối cùng thấy hắn, hắn vẻn vẹn dùng một nhận liền đánh bay Thương Minh kiếm của hắn, lại dùng một nhận đem Thương Minh kiếm của hắn trực tiếp chặt đứt. Lực lượng đó của hắn không biết từ đâu mà đến khủng bố cỡ nào. Đó là lực lượng ngay cả Viêm Đoạn Thương đều trong thời gian ngắn tan tác, thậm chí bị thương thiếu chút nữa chết. Diệp Vô Thần cũng không có đi ngăn cản Lãnh Nhai công kích Sở Kinh Thiên, bởi vì hắn biết, lúc này Sở Kinh Thiên cũng không là nửa năm trước Sở Kinh Thiên kia nữa, hơn nữa không kém là một chút nào. Hắn nắm tay Tiểu Mạt, đứng ở không trung nhíu mày nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lãnh Nhai. Hốt! Phá phong nhận của Lãnh Nhai còn chưa chạm đến thân thể Sở Kinh Thiên, liền bỗng nhiên cứng rắn ngừng đi xuống. Hắn suy nghĩ đã cuồng loạn, nhưng điểm báo nguy hiểm này làm cho thân thể hắn giống như phản xạ có điều kiện tự phát dừng lại. Bởi vì hắn chỉ cần hướng phía trước một chút nữa, thân thể sẽ bị hơn 10 thanh kiếm cho đâm thủng. Mày Diệp Vô Thần mãnh liệt nhảy dựng, trong lòng lại bởi Sở Kinh Thiên mà nổi lên rung chuyển mãnh liệt. Vô hình kiếm chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, không đủ nửa giây thời gian, nhưng lại rậm rạp phân bố ở tại bốn phía thân thể Lãnh Nhai, chừng hơn trăm thanh. Đó là không nhìn thấy kiếm, hoàn toàn như là từ không khí ngưng tụ thành vô hình kiếm. Tuy rằng vô hình, nhưng chúng nó phóng xuất ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị, cũng sẽ không thua kiếm sắc đích thực. hơn nữa bởi vì vô hình không dấu vết, muốn so với kiếm chân chính còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Mà Sở Kinh Thiên vẫn đứng ở nơi đó không hề động qua, liền tay cũng không có nâng lên. Đây chính là kiếm đạo hắn lĩnh ngộ được. Lãnh Nhai, tỉnh tỉnh, ngươi thật đã không nhận ra ta sao? Thanh âm Sở Kinh Thiên đau kịch liệt nói. Hắn luôn luôn ở trong đau khổ tìm kiếm Lãnh Nhai. Hắn không phải vì trách hắn, cũng chưa từng có trách hắn, mà là bởi vì hắn là bằng hữu tốt nhất, huynh đệ tốt nhất của hắn. Mấy năm đồng cam cộng khổ, mỗi ngày nhận kiếm giao nhau, bọn họ ở trên người lẫn nhau để lại từng miệng vết thương, cũng ở trong từng đạo miệng vết thương này cùng nhau tiến bộ, cảm tình cũng ở trong yên lặng trở nên cứng rắn không thể gãy, đem lẫn nhau trở thành người thân nhất đáng tin tưởng nhất. Hắn ngày ấy vọt đi mà đổ, lại không một tiếng động, hắn lại như thế nào có thể yên tâm xuống, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn đi khắp thiên hạ đi tìm hắn, đem hắn cứu trở về. Mà hôm nay hắn rốt cuộc lại nhìn thấy Lãnh Nhai, nhìn đến vẫn như cũ là xương khói màu đen, con mắt màu đỏ. Tay Lãnh Nhai chậm rãi nâng lên, nhất tuyến thiên, phóng thích cũng không phải nháy mắt phóng thích, nếu không sẽ là kỹ năng nghịch thiên thật sự, mà là ở trong quá trình cánh tay nâng lên tụ sức hoàn thành, lại nháy mắt trượt xuống. Mà nhất tuyến thiên hoàn thành chủ yếu là dựa vào lực cắt của phá phong nhận. Soạt, tiếng cắt không gian chói tai vô cùng, nhất tuyến thiên ngay cả viêm đoạn thương cũng không thể ngăn cản kia đem vô hình kiếm trước người hắn toàn bộ chặt đứt cắt tan, sau đó lấy tốc độ không thể tưởng tượng cắt về phía thân thể Sở Kinh Thiên. Nhất tuyến thiên tốc độ lan đến muốn xa xa vượt qua tốc độ bay của mũi tên, nếu là lần đầu tiên đối mặt thần kỹ này, cơ bản không có khả năng tránh thoát, bởi vì chờ tay Lãnh Nhai thiết xuống một khắc kia lại phản ứng tất cả đều đã chậm rồi. Sở Kinh Thiên không có cho rằng vô hình kiếm của mình có thể triệt tiêu nhất tuyến thiên của Lãnh Nhai. Ở lúc tay hắn vừa muốn hạ xuống thân thể liền đã di động nghiêng, vậy mà lại đem nhất tuyến thiên này hoàn mỹ né qua. Mà địa phương hắn vốn đứng thẳng, khí lưu kia so với đao kiếm không biết sắc bén hơn bao nhiêu lần, đem mặt đất cắt ra một đạo dấu vết thật dài không biết sâu bao nhiêu. Một chiêu tiên, cật biến thiên, Lãnh Nhai chỉ cần một chiêu nhất tuyến thiên, liền đủ để hoành hành thiên hạ. Sở Kinh Thiên tuy rằng hoàn mỹ né qua, nhưng tránh né liền ý nghĩa đánh mất tiên cơ, đem quyền chủ động giao đến trong tay đối phương. Thân thể hắn vừa mới đứng vững, cái nhất tuyến thiên thứ hai của Lãnh Nhai liền vạch không gian mà đến. Ánh mắt Sở Kinh Thiên khẽ hung ác, khẽ quát một tiếng, nhưng không có lắc mình tránh né, mà là thân thể bằng tốc độ nhanh nhất rút về phía sau. Phanh, phanh, phanh. Một loạt lại một loạt vô hình kiếm theo Sở Kinh Thiên lui về phía sau mà ở trước người hắn ngưng tụ thành, sau đó ở dưới nhất tuyến thiên đánh sâu vào bị đánh tan. Nhưng tốc độ nhất tuyến thiên đánh sâu vào lại cũng bị cản trở rõ ràng, uy lực cũng ở sau khi cắt tan một loạt lại một loạt vô hình kiếm dần dần suy yếu. Sở Kinh Thiên khí quán trước người, tùy ý bị suy yếu rất nhiều lần nhất tuyến thiên cắt ở trên người chính mình. Nhất thời, một loại cảm giác đau nhức từ trước người truyền đến, quần áo trước người hắn nhất thời bị trực tiếp cắt nhỏ ra dựng thẳng thẳng một đạo. Trong đau nhức, hắn cũng không có đã bị thương tổn gì, chính là mặt ngoài làn da xuất hiện một đạo vết đỏ bắt mắt. Đây là Sở Kinh Thiên lần đầu tiên ngay mặt ngăn cản nhất tuyến thiên, còn là nhất tuyến thiên bị hắn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, lại vẫn như cũ là đáng sợ tới vậy. Chỗ đáng sợ của nhất tuyến thiên cũng không ở chỗ ẩn chứa lực lượng khổng lồ của nó, mà là đem lực lượng ngưng tụ thành một đường rất nhỏ, do đó tạo nên lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Cái này giống như dùng lực lượng rất nhỏ đâm một cây châm, có thể dễ dàng đâm thủng da người, mà lấy lực lượng tương tự tác dụng ở trên sức nặng tương tự của sắt cứng, lại căn bản không đủ để đối với người tạo thành thương tổn gì. Đem lực lượng tập trung vào một điểm mà băng liệt ngàn quân, thốn kình, cũng là đạo lý tương tự. Kháng xuống nhất tuyến thiên, cũng kéo ra khoảng cách cùng Lãnh Nhai. Sở Kinh Thiên chỉ hơi thở dốc, hít thật dài một tiếng. Hắn thích chiến đấu, thích khiêu chiến cao thủ, nhưng hắn vĩnh viễn không muốn cùng đồng bọn tốt nhất của mình làm loại vật lộn sinh tử này. Xa xa, Lãnh Nhai mở to hai mắt đỏ đậm, cầm trong tay phá phong nhận vọt đi lên. Lúc này hắn hoàn toàn cùng cấp với một con dã thú vọt đến, chỉ biết bản năng phải giết chết mục tiêu đi phát tiết cuồng bạo trong lòng, căn bản sẽ không giữ lại bình tĩnh cái gì. Nếu hắn đứng thẳng ở nơi đó trước sau lấy nhất tuyến thiên đi cắt thân thể Sở Kinh Thiên, cuối cùng bại, tất nhiên là Sở Kinh Thiên, thậm chí, thiên thần đại lục không có người nào có thể chống được loại công kích đáng sợ này của hắn trừ Diệp Vô Thần có thể di động trong nháy mắt. Lãnh Nhai không có dùng nhất tuyến thiên nữa, mà là trực tiếp vọt đi lên, mà Sở Kinh Thiên lại ở lúc này nhắm hai mắt lại, môi hơi giật không thể phát hiện một chút. Tử vong uy hiếp làm cho Lãnh Nhai bước chân lại ngừng lại, lại là không đếm được vô hình kiếm xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, mà lần này, những kiếm này không có bảo trì yên lặng mà cho hắn cơ hội phản kích nữa, mà là cuồng loạn động lên. Kiếm thần quyết, thất phong thất sát. Không khí bị kiếm khí sở bát loạn, gần trăm đem vô hình kiếm đồng thời mà động, đâm hướng thân thể Lãnh Nhai, khí tức kiếm lãnh liệt kia nhất thời hỗn loạn đan vào, đem mảng lớn không gian biến thành xúc chi tức tử kiếm địa ngục. Cách rất xa Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt đều có thể cảm nhận được từng cỗ khí tức đến xương không ngừng đánh úp lại. Thương, một đạo kiếm khí bị phá phong nhận của Lãnh Nhai đánh tan. Thương, lại là một đạo vô hình kiếm bị đánh tan. Ngay sau đó, một chùm kiếm khí khác xẹt qua bả vai hắn, xé rách quần áo hắn vốn liền bẩn loạn không chịu nổi. Thân thể hắn nhất thời như một con cá bơi ở trong vô hình kiếm răng khắp nơi lật xuyên qua, trong tránh né, cơ hội ra tay càng lúc càng ít, lại càng không cần nói chém ra nhất tuyến thiên của hắn. Diệp Vô Thần trên mặt lại hiển lộ vẻ kinh ngạc, thất phong thất sát, lúc trước ở trên đại hội thiên thần ma vụ, Sở Kinh Thiên lấy chiêu này khống chế Thương Minh kiếm đem Viêm Chính cắt mình đầy thương tích. Khi đó, hắn khống chế một cây kiếm, mà kiếm này, một lần mà động lại là mấy chục thanh hơn trăm thanh, giống như một trăm Sở Kinh Thiên đang ngự kiếm. Một tâm vốn không thể nhị dụng, cho dù có thể một lần thao túng nhiều cái cũng chỉ có thể làm cho chúng nó theo quy luật tương tự mà động, mà vô hình kiếm trận trước mắt lại là đều tự có trật tự. Hơn nữa, hiển nhiên, Sở Kinh Thiên căn bản không muốn làm bị thương Lãnh Nhai, vô hình kiếm kia công kích hướng Lãnh Nhai, đại bộ phận chỉ có thể sát đến thân thể hắn, sẽ không xúc phạm tới hắn, lại càng sẽ không chạm đến yếu hại của hắn. Vô kiếm, lời đồn là khí điệu lợi kiếm, quên mất kiếm chiêu, không kiếm thắng có kiếm. Tâm kiếm, ở trong trí nhớ của hắn, đó là cùng một thanh kiếm tâm ý tương thông, làm cho kiếm có thể tùy tâm mà động. Do đó đem uy lực của kiếm phát huy đến một cái cực hạn khủng bố, nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể là một thanh kiếm mà thôi. Mà Sở Kinh Thiên lĩnh ngộ thiên chi kiếm đạo, đã có bóng dáng, vô, lấy vật vô hình hóa kiếm, lại có bóng dáng, tâm, lấy tâm thao túng thế kiếm, vậy mà lại như là kiếm chi vô đạo cùng kiếm chi tâm đạo kết hợp. Càng quỷ dị cùng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn có thể nháy mắt ngưng tụ lại nhiều vô hình kiếm như vậy, có năng lực cùng thời gian khống chế nhiều kiếm như vậy. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, dựa vào là một loại lực lượng như thế nào? Diệp Vô Thần im lặng nghĩ đến, nếu lúc này bị nhốt ở trong đó không phải Lãnh Nhai, mà là chính mình, nếu không thuận theo trận năng lực không gian của Hương Hương, có hay không chỗ khả năng bình yên? Đáp án là không có. Nhưng không thể hoàn toàn tránh né cũng không ý nghĩa không thể thoát khỏi. Hắn có thể, Lãnh Nhai cũng có thể, nhưng cái giá lớn lại phải lớn hơn một chút. Quần áo Lãnh Nhai bị cắt phá một đạo lại một đạo, trên người cũng thường xuyên xuất hiện đạo đạo vết mờ. Bị cắt phá đau đớn làm cho trong miệng Lãnh Nhai một lần lại một lần phóng ra tê giống thống khổ. Hơn 10 giây sau, tia máu trong mắt hắn chợt thêm đậm, hắc khí trên người cũng rất nhanh trở nên đặc hơn. Nguyên bản không khí bị kiếm khí đảo loạn lại ở trong bất an trở nên hỗn loạn. Thật rất giống khí tức của ca ca, rất giống. Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn Lãnh Nhai, bên trong đôi mắt tụ lên kích động cùng kinh ngạc càng lúc càng nồng đậm. Khí tức của ca ca, nàng hẳn là sẽ không nhận sai mới đúng. Nhưng hắn rõ ràng đã chết rồi, chết ở dưới huyết gia huyết cứ của thần chi đại lục tam thánh tướng. Có rất nhiều người nhìn thấy, ma thân của hắn bị huyết cứ làm cho người ta run rẩy kia cưa thành bọt máu. Chân tướng, đến tột cùng là cái gì? Không khí rung chuyển càng lúc càng kịch liệt. thân thể Lãnh Nhai đã hầu như bị một tầng hắc quang nồng đậm hoàn toàn bao bọc. Lúc này, bên tai Sở Kinh Thiên bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn của Diệp Vô Thần. Sở đại ca, mau lui lại sau. Sở Kinh Thiên sửng sốt, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi lời của Diệp Vô Thần, mà chính hắn cũng vốn là cảm giác được một chút bất an, nhanh chóng phóng người lên, hướng phía sau xa xa nhảy đi. Vô hình kiếm kia quay chung quanh Lãnh Nhai cũng bởi hắn rời đi mà ngừng lại. Hô, gió lốc hắc ám ở một khắc này buông xuống, dưới bầu trời đêm giống như bỗng nhiên quét lên một trận âm phong địa ngục. Hắc ám đem không gian bao phủ, trong phạm vi khổng lồ kia, bỗng nhiên bùng nổ hắc ám lực điên cuồng cắn nuốt tất cả trong đó. Vô hình kiếm vẫn như cũ tồn tại kia toàn bộ bị hắc ám lực lượng phá hủy, biến mất không còn một mảnh. Lãnh Nhai, hắn chẳng những có sức bật cùng lực cơ động cường đại, còn có lực sát thương đáng sợ dựa vào phá phong nhận mà thành, còn có lực hắc ám khổng lồ không biết từ đâu mà đến. Hắn là Lãnh Nhai, lại không phải Lãnh Nhai. Sở đại ca, thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Liên miên vài trăm thước hắc ám không có tan đi, bên tai Sở Kinh Thiên lại vang lên thanh âm Diệp Vô Thần. Ngay sau đó, trong bóng tối bỗng nhiên lấp lánh lên u lam quang mang rất nhỏ mà thâm thúy. Một tiếng hét thảm ngay sau đó vang lên, đó là thanh âm Lãnh Nhai. Theo đó, sương mù đen tan đi, hắc ám lực lượng sau khi bùng nổ lâm vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi. Lãnh Nhai bị Diệp Vô Thần tận dụng mọi thứ lấy băng lực cách xa xôi đem hắn đóng băng ở nơi đó. Đợi sau khi hắc ám lực tan hết thẳng ép trước người hắn, một đoàn oánh bạch quang mang từ trên người Diệp Vô Thần phát ra, đem chính hắn, Tiểu Mặt còn có Lãnh Nhai hoàn toàn bao bọc trong đó. Sở Kinh Thiên từ trên không bay xuống, kinh ngạc nhìn bạch quang trước mắt sau một lúc lâu, nhớ tới Diệp Vô Thần vừa mới cùng hắn nói đến, hắn đứng yên ở nơi đó, không có phát ra thanh âm gì. Đối với Diệp Vô Thần, hắn có tín nhiệm tuyệt đối. Hắn khát vọng hắn có thể đem Lãnh Nhai từ trong cuồng loạn mờ mịt cứu vớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, con ma hoàng thế giới linh hồn hương hương chế tạo, như trước là trắng xóa một mảng, không thấy điểm cuối. Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mặt tay trong tay xuất hiện ở nơi này, đây là phương pháp tốt nhất bọn họ điều tra rõ tất cả. Ở nơi này, có thể tiếp xúc đến một mặt che giấu sâu nhất trong lòng mỗi người. Bọn họ vừa muốn đi về trước, một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ. Mà người này lại không phải Lãnh Nhai. Tiểu Mặt nhìn thấy hắn một khắc kia, chợt ngây người, một đôi con ngươi như nước kịch liệt chớp lên. Nàng là cỡ nào không thể tin được con mắt của mình. Đây là một nam tử tuổi trẻ cả người bị màu đen bao phủ, có tóc dài đen nhánh tiêu sái, gương mặt tuấn dật vô cùng, trong đồng tử mắt thỉnh thoảng hiện lên hắc mang phân biệt rõ ràng. Mày hắn thoáng nhướng lên, khóe miệng hơi hơi mang cười. Từ trên người hắn, Diệp Vô Thần cảm nhận được một cỗ trầm ổn cùng thân hòa. Đây sẽ là một nam tử có tướng mạo mị lực cùng người nhân mị lực rất mạnh. Thật là người chưa chết. Tiểu Mặt không thể tin được mắt mình, nhưng trước mắt hắn, còn có vẻ mặt hắn, ý cười hắn, cảm giác hắn gây cho nàng, đều ca ca cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Tiểu Mặt, có thể nhìn thấy ngươi tất cả mạnh khỏe, ta đã rốt cuộc không có gì phải bận tâm nữa. Ta nghĩ, hiện tại cho dù có biện pháp cho ngươi về quê nhà, ngươi cũng có thể không muốn đi trở về. Nam tử mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Thần, hướng hắn ý bảo gật đầu. Người như thế nào có thể xuất hiện ở nơi này? Người không phải đã chết rồi sao? Vì bảo hộ Bích U tỷ bị huyết dạ giết chết rồi. Tiểu Mặt nắm chặt tay Diệp Vô Thần, kích động run rẩy cả người. Bỗng nhiên ở thế giới kia gặp được thân nhân đã chết rất lâu, nàng như thế nào có thể lạnh nhạt tại chỗ?